Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 11, góc truyện audio.com. Giờ phút này, đám người này ai cũng biết nếu Tiếu Văn Xương nhìn thấy nam sinh bị thương, hình phạt sẽ càng nghiêm trọng hơn, bọn họ đều giấu nhẹm nam sinh sau lưng rất gian xảo. Nam sinh não một tấc, đừng làm vậy, các người có phải là con người không? Lâm Tư Tranh nghĩ Hạ Đình bây giờ đặc biệt đáng yêu. Trong con hẻm trong đêm, khuôn mặt của mọi người đều tái nhợt bởi ánh đèn pin của giám thị Tiếu. Hạ Đình đứng trước mặt nàng, khẽ xoay người sang một bên để nàng không cảm thấy chói mắt. Hạ Đình kiểm soát biểu hiện của mình, cố gắng làm ra một cái nhìn nghiêm túc trước mặt giám thị Tiếu. Tiếu Văn Xương thực sự giống như nhìn thấy ma. Hạ Đình, không đánh nhau, có chuyện gì vậy, có phải mặt trời ló dạng ban đêm? Không, ông vốn là muốn khiển trách vài câu, nhưng lời nói đều tắc ở trong cổ họng, đành phải nói một câu, em ở trong hẻm này làm gì cả ngày? Mau về nhà đi, còn mấy em, ở lại. Tiếu Văn Xương nói với cô, những người ở lại đột nhiên héo hon. Khóe miệng Hạ Đình hơi nhếch lên, góc áo bị cô gái nhỏ phía sau giữ chặt tựa hồ sợ hãi chạy trốn. Sau khi rời khỏi ngõ Thanh Hà, Trương Chu vẫn còn bàng hoàng, sợ chết. Sợ chết đi được, Tư Tranh, lần sau chúng ta đừng quan tâm đến loại chuyện này nữa. Lâm Yến cười thầm, đừng sợ chúng ta trước mặt lão Tiếu đã thề, sau này sẽ bảo kê cậu. Trương Chu, bạn học này có vấn đề về não à? Lâm Tư Tranh không ngừng kéo góc áo của Hạ Đình, trên môi khẽ mỉm cười. Hạ Đình dừng lại, Lâm Tư Tranh cùng cô dừng lại, một đám người cũng dừng lại. Nhìn nhau chằm chằm, đại bàng bắt gà phải không? Cậu làm gì ở đây? Hạ Đình vốn là muốn đi ăn cơm trước khi đến ngõ Thanh Hà. Kết quả là, nhìn thấy mọi người cư xử như vậy cô không thể nói. Lâm Tư Tranh bật cười, ngày mai nhớ tới lớp. Giọng nói Hạ Đình cứng hơn một chút, vẻ mặt không chút biểu cảm kéo áo của nàng lại, lần sau đừng đến ngõ Thanh Hà nữa, không an toàn. Được à, ngữ khí của Lâm Tư Tranh như kẹo bông ngọt ngào, vậy Hạ Đình tớ về nhà đây. Lâm Tư Tranh biết Hạ Đình không đi xe buýt cho nên nàng vẫy tay với Hạ Đình. Hạ Đình nhìn mái tóc đuôi ngựa của nàng dần đi khỏi mình, cô gái nhỏ vui vẻ lên xe buýt cùng Trương Chu, quẹt thẻ học sinh, sau đó nằm trên cửa sổ thủy tinh nhếch môi, hẹn gặp lại trong lời vừa nãy. Cô lười biếng xách cặp tay kia để trong túi quần. Lúc nào cũng nhìn vô hồn. Lâm Yến đi tới nói, đại tỷ, sáng mai chúng ta sẽ không đến trường trước khi chào cờ đúng không? Hạ Đình, tôi thích học. Lâm Yến, Hạ Đình, ngày mai có chào cờ, ai trong các cậu dám không tới liền đánh? La Dai Dai, đại tỷ thích học mà ép người khác thích học, đây có phải là Hạ Đình không? Cuối cùng, Lâm Yến và La Dai Dai chỉ có thể kết luận não của Hạ Đình đã bị hỏng. Buổi lễ chào cờ ngày thứ hai, tất cả giáo viên và học sinh toàn trường đều đến, hôm nay đến lượt đội chào cờ của lớp 1. 3. Giang Nguyệt Nhi tự hào nâng cầm vẫy lá cờ đỏ trong không khí. Những người dưới bục tự nhiên bàn tán xôn xao. Nhìn kìa, đây là hoa khôi lớp 1. 3. Sao, cậu không biết sao, hoa khôi ở lớp 1. 3. Bây giờ là Lâm Tư Tranh. Cậu ấy xinh đẹp mềm mại. Hơn nhiều, xịt, đừng nói nhảm, cẩn thận Hạ Đình tới đánh cậu, ha ha ha. Hạ Đình và một nhóm nhỏ tùy tùng vẫn chưa tỉnh ngủ đứng ở phía sau hàng cách đó một khoảng xa, cô nhìn thấy một cái đầu nhỏ thò ra từ hàng lớp 1. Ba nhìn về phía cô, lớp 1, ba cách 1, 10 ít nhất 7 hàng. Hạ Đình đứng ở cuối, Lâm Tư Tranh đang quay lại, đặc biệt bắt mắt. Khi hai ánh mắt chạm nhau, đôi mắt của Lâm Tư Tranh sáng lên, mỉm cười ngọt ngào với Hạ Đình. Cười cái gì mà cười? Không được cười, rất nhiều người đang nhìn. Hạ Đình quay mặt đi, ôi trời ơi, tiểu hoa khôi cười với tớ, còn mẹ cậu, rõ ràng là cười với tớ. Nam sinh ở bên cười rất có ý tứ, vừa nói xong liền cảm thấy có ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Hạ Đình siết chặt ngón tay, cười nói, tôi không nghĩ não của cậu hoạt. Động tốt, phải không? Nam sinh dùng mình, không, không, đại tỷ em không làm gì cả. La Dài Dài đá hắn, câm miệng thối của cậu lại, tiểu hoa khôi là ai mà cậu có thể nói chuyện. Sau đó Hạ Đình mới thu hồi ánh mắt muốn giết người đi. Tôi bảo cậu đừng cười nữa. Ai bảo bày ra nụ cười ngọt ngào như vậy, tất cả đều bị người khác nhìn thấy. Sau khi Hạ Đình không nhìn nàng, Lâm Tư Tranh quay đầu lại nhìn vào sân khấu. Sau khi cờ được kéo lên, tự nhiên là lúc các lãnh đạo lên tiếng, Tiếu Văn Xương bước lên sân khấu ho khan vài tiếng, hôm nay nhất định phải nói về vấn đề yêu đương sớm của một số học sinh. Rất nghiêm trọng, người trên khán đài cũng không coi trọng, dù sao cũng là giám thị kỷ luật duy nhất có thể bắt được đánh nhau. Tiếu Văn Xương, ngoài ra tôi cũng muốn đặc biệt khen ngợi học sinh Hạ Đình, thái độ của em ấy rất đúng đắn, có một sự náo động. Học sinh, chấm, Hạ Đình, lão sư khen ai, Lâm Yến tuyệt vời, đại tỷ thật lợi hại a, La Dai Dai, đại tỷ thực sự là cao thủ. Hạ Đình không biết tại sao mình vô thức nhìn về hướng Lâm Tư Tranh. Cô thấy cô gái nhỏ đang nghiêm túc nhìn lên sân khấu, nghe cô được khen thì mừng hơn cả người liên quan, vỗ tay thích thú. Được rồi, Hạ Đình cảm thấy lời khen này cũng có ích. Tiếu Văn Xương, được rồi, hy vọng các em học theo tinh thần của học sinh Hạ Đình, đừng để chuyện lộn xộn ảnh hưởng đến việc học tập, giải tán. Lúc ăn trưa, vẫn không có ai ngồi đối diện với Hạ Đình. Hạ Đình lạnh lùng ngồi đó, đũa trên đĩa cơm không nhúc nhích. Mãi cho đến khi bóng, dáng của Lâm Tư Tranh và Trương Chu xuất hiện, cô mới hơi ưỡn cằm nghiêng người về phía trước. Sau đó, Lâm Tư Tranh bị Trương Chu kéo ngồi cách cô rất xa. Hạ Đình, làm gì vậy? Tại sao hôm nay cậu ấy không ngồi với mình? Hạ Đình tức giận đến mức đá ghế đầu ra. Tất cả học sinh thật khủng khiếp. Hạ Đình của ngày hôm nay vẫn khủng khiếp như mọi khi. Tránh xa thì hơn, Trương Chu cũng may là cậu không cùng Hạ Đình ngồi. Nhìn xem, người này tính khí thật lớn. Lâm Tư Tranh im lặng ăn. Lần trước nàng ngồi với Hạ Đình, nhưng Hạ Đình không chịu ăn. Nàng sợ cô lại sẽ mất bình tĩnh với mình, cho nên, Lâm Tư Tranh ý thức được không ngồi với Hạ Đình nữa. Một giọng nói nhanh chóng lướt qua, chật chật nhìn Giang Nguyệt Nhi đi tìm chết kìa, Trương Chu đẩy cánh tay. Lâm Tư Tranh vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Hạ Đình, chúc mừng, lúc này, Giang Nguyệt Nhi đã tự tay bưng đồ ăn đến bàn của Hạ Đình, nở nụ cười rạng rỡ. Tâm trạng Hạ Đình hiện tại không tốt. Các đĩa đựng đầy thức ăn cơ bản không được động, bây giờ không biết ai đang bước ra trước mặt mình, nhìn thật khó chịu. Cô chịu đựng không nói, tớ ngồi đây được không? Giang Nguyệt Nhi ngập ngừng hỏi, nhìn thấy Hạ Đình đã mất bình tĩnh. Rất nhiều người xung quanh đang nhìn về phía này, Hạ Đình còn không có ngẩng đầu cút. Hạ Đình, cậu nói chuyện thế nào? Giang Nguyệt Nhi không nhịn được cười, mạnh miệng nói, tớ chỉ muốn nói với cậu tớ có thể. Chưa nói xong, Hạ Đình một tay hất đĩa cơm của mình lên, thức ăn vương vãi khắp bàn, một ít còn văng tung tóe. Trên váy của Giang Nguyệt Nhi vừa giận vừa áy náy, nếu như ánh mắt của cô ta có thể giết người, cô ta sẽ chém Hạ Đình 1000 lần. Nhưng cô ta không dám, cô ta cho là Hạ Đình đã trở nên tốt hơn, còn cố ý cởi đồng phục học sinh ra, để cho nhiều người nhìn thấy bộ váy xinh đẹp của mình, bây giờ tất cả đều hỏng mất. Giang Nguyệt Nhi tức giận run lên, thật mất mặt, nước mắt sắp rơi, nhưng cô ta chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn Hạ Đình rồi bỏ đi. Mọi người xem kịch vẫn ghê gớm thế này, không thể phật lòng được. Mọi người chết tiệt, sao lại có người khác? Một bóng dáng nhỏ nhắn chạy đến bên cạnh Hạ Đình, có người nhận ra đây là Lâm Tư Tranh, người được cho là đặc biệt ngọt ngào và mềm mại trong lớp 1. Ba, tất cả đều bắt đầu bàn tán. Xảy ra, chuyện gì vậy, một Giang Nguyệt Nhi vừa đi thì một Lâm Tư Tranh khác đã tới, nếu Hạ Đình làm Lâm Tư Tranh khóc chết tiệt tớ sẽ đấu với cô ta. Chấm, nhìn xem Hạ Đình mềm lòng hầu hạ ai, hiện tại Lâm Tư Tranh có lợi thế tốt. Này, các bạn xem kịch có cảm giác thật đấy. Hạ Đình không ngờ Lâm Tư Tranh đột nhiên đi tới. Cô nhìn lướt qua các món ăn của Lâm Tư Tranh, không có cá kho hay gà cung bao. Đột nhiên cô càng thấy tức giận, lại đến vào lúc này. Gà cung bao hết rồi, cá kho cũng vậy, đừng đòi. Hạ Đình lại liếc nhìn bát của Lâm Yến, cá kho vẫn chưa ăn. Không biết có thể lấy của Lâm Yến đến cho tên mọt sách nhỏ này không? Hạ Đình, đừng đi, Lâm Tư Tranh nói. Hạ Đình không biết tại sao lại mong đợi Lâm Tư Tranh nói cái gì, khóe môi cong lên. Nhìn xem, có phải nàng, đang tìm thứ nàng muốn nên không đến sớm. Lâm Tư Tranh chỉ vào đống hỗn độn trên bàn, lại đây. Hạ Đình, cậu làm đổ đi ăn. Lâm Tư Tranh thở dài đặt đĩa ăn xuống, quên đi, mình dọn dẹp cho cậu. Cổ tay của nàng bị ai đó giữ chặt, biểu hiện của Hạ Đình rất phức tạp, mọi người, xong rồi, sắp đánh người, các cậu đã thấy chưa? Giữ chặt tay, giây tiếp theo sắp ngã xuống đất, trong mắt Hạ Đình, đôi mắt trong veo mà cô nhìn thấy như có ma lực không khỏi tức giận một chút. Hạ Đình mở lòng bàn tay với Lâm Yến, vô cảm. Lâm Yến run rẩy, đại tỷ. Lâm Tư Tranh là có lòng tốt, đừng đánh, em không có gậy, em sẽ lau cho chị, được không? Cậu bị bệnh à, Hạ Đình chế nhạo vỗ vỗ đầu Lâm Yến, giấy. Lâm Yến sững sờ, chấm chấm, lau bàn, Hạ Đình gần như, muốn đấm khuôn mặt mất trí của Lâm Yến, nếu không thì để cậu liếm sạch. Có thể đánh tiểu mọt sách này không? Có thể, không đời nào, Lâm Tư Tranh cười cười, nghiêm túc nhìn Hạ Đình nói, Hạ Đình chúc mừng. Trên thực tế, Hạ Đình không biết cô gái nhỏ mọt sách đang chúc mừng mình cái gì. Nhưng cô chỉ cảm thấy khá thoải mái trong lòng. Cách chương.